Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, Thần Triều Bạo Động, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3016, đổi mới thời gian, 11 tháng 3 năm 2018, 13, 18 giờ 51 thị huyết song hung thân phận cũng đã bại lộ. Chính là thiên mệnh thần triều hai khỏa từ từ bay lên tân tinh. Nhưng chính là bởi vì như thế, càng là khơi dậy thần đô bên trong chúng thần phẫn nộ. Nếu như không phải dựa vào bọn họ phía sau bối cảnh, thị huyết song hung có thể tùy ý ngang dọc đến hiện tại sao? Thậm chí, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng là Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương ở sau lưng duy trì thị huyết song hung, đối mặt mãnh liệt quân tình. An Vũ Vương do dự. Trên thực tế, lúc này chém giết thị huyết song hung là tốt nhất lựa chọn. Nhưng, hai người này thân phận đặc thù. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tiện phía dưới cái này quyết định. Thế là, hắn liền thỉnh cầu thiên mệnh đại đế. Loại này sự tình, vẫn là thiên mệnh đại đế hạ quyết định tốt nhất. Dù là hắn xem như một cái chấp hành giả, đều sẽ không gánh vác bất luận cái gì bêu danh. Giết. Thiên mệnh đại đế cái kia lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đừng nói hai người chỉ là hoàng thân quốc thích. Loại tình huống này phía dưới, cho dù là hắn nhi tử, các hoàng tử hắn cũng có không chút do dự đem hắn chém giết được. Lấy được thiên mệnh đại đế mệnh lệnh, An Vũ Vương không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp liền chém giết thị huyết song hung. Thậm chí, hắn đều không có đọc đến thị huyết song hung ký ức. Chư vị. Đại đế cũng đã hạ lệnh, giết thị huyết song hung, liên quan tới Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương sự tình. Đại đế cũng đã hạ lệnh tạm thời triệt bỏ bọn họ vương hầu phong hào. Một khi tra rõ ràng sự tình chân tướng, nếu như bọn họ ngay ở cùng thị huyết song hung có quan hệ, sẽ giết chết bất luận tội. Đánh chết thị huyết song hung sau đó, An Vũ Vương liền trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, có người phát hiện Trảm Nhật Vương phủ cùng Sơn Hải Vương phủ đã bị cấm vệ quân vững vàng cho vây. Khốn đi lên, mà trong vương phủ thành viên, toàn bộ đã bị bắt. Cho dù là Sơn Hải Vương, cũng đã bị bắt lại. Chỉ có đi trước thất tinh quận chấp hành nhiệm vụ Trảm Nhật Vương tạm thời còn không biết là tình. Huống như thế nào, nhưng Sơn Hải Vương đô đã bị cầm xuống. Trảm Nhật Vương tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên. An Vũ Vương rất nhanh liền rời đi thần đô, phóng đi thất tinh quận. Lần này, thiên mệnh đại đế trực tiếp sai phái ra An Vũ Vương đi trước bắt Trảm Nhật Vương. Dù sao, Trảm Nhật Vương cũng đều không yếu. Chính là thần quân cấp bậc cường giả. Nếu như hắn thật sự muốn tạo phản mà nói, cái khác vương hầu chưa hẳn có thể trấn áp hắn. Duy chỉ có An Vũ Vương mới có tuyệt đối thực lực trấn áp Trảm Nhật Vương thực lực. Phát hiện được thần triều một hệ liệt hành động sau đó, mãnh liệt quần tình lúc này mới chiếm được làm dịu. Chỉ là thị huyết song hung thân phận vẫn là để toàn bộ thần triều cơ hồ bạo động. Thậm chí, ở thiên la thần quốc chờ thần quốc quạt gió châm lửa phía dưới, thiên mệnh thần triều càng là trở thành âm thầm nâng đỡ thị huyết song hung người. Ở người hữu tâm đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, thiên mệnh thần triều bắt đầu được nghi vấn. Bắt đầu lòng người tan rã, hết thảy đều hướng về Diệp Dương lúc trước tưởng tượng đi qua. Bất quá, thiên mệnh đại đế làm việc cũng xem như quyết đoán, lập tức đánh chết thị huyết song hung, bắt Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương. Nếu không, thần triều càng thêm chấn động, cái này cũng xem như Diệp Dương một loại vây ngụy cứu triệu hành vi a. Ngày đó, Vẫn Tinh Hầu liền rời đi thần đô, đi trước thất tinh học viện. Lúc đó, bắt thị huyết song hung người xác thực liền là Vẫn Tinh Hầu. Chỉ là, về sau liền chỉ là Vẫn Tinh Hầu một cái hóa thân. Dù sao, thiên mệnh đại đế khẳng định sẽ không cho phép Vẫn Tinh Hầu cứ như vậy rời đi. Mà nếu như là Vẫn Tinh Hầu tự mình thao xử lý chuyện này, hắn thân phận liền sẽ bại lộ. Nhưng nếu như chỉ là hóa thân mà nói, vậy liền không có phương diện này băn khoăn. Mặc dù thiên mệnh đại đế xuất thủ bắt lại hóa thân, Vẫn Tinh Hầu cũng không có bất luận cái gì tổn thất. bởi vì Diệp Dương cũng sớm đã làm xong bố trí. Ở Vẫn Tinh Hầu cùng Thất Tinh Quận ở giữa là có truyền tống trận trực tiếp đến. Bởi vậy, Vẫn Tinh Hầu trước An Vũ Vương một bước đã đến Thất Tinh Học Viện. Lúc này Thất Tinh Học Viện còn không biết nguy hiểm chính đang đi tới. Lúc này, cho dù là Trảm Nhật Vương bọn người còn không có đi tới. Vẫn Tinh Hầu lặng yên không một tiếng động tiến vào Thất Tinh Học Viện. Tiến nhập đến Nguyên Thủy Phong bên trong. Mộ Dung Thần, chuyện này liền là chuyện như thế. Ta cho các ngươi một cái đề nghị. Đem bọn ngươi Thất Tinh Học Viện các đại nhân vật liên quan tới các ngươi ký ức toàn bộ xóa đi. Sau đó ta mang đi các ngươi. Như thế, mặc dù An Vũ Vương bọn họ đi tới, cũng hẳn là sẽ không làm gì ngươi nhóm. Vẫn Tinh Hầu trầm giọng nói ra, hắn cũng không có dự định xóa đi Thất Tinh Học Viện những cái kia đại nhân vật đối bản thân bản tôn. Ký ức, cho dù biến mất lại như thế nào, Thiên Mệnh Đại Đế cũng sớm đã biết rõ chuyện này. Xóa sạch tương quan ký ức, càng là nơi đây không ngân tam trăm lượng. Chẳng bằng chỉ là biến mất Mộ Dung Thần đám người so những cái kia đại nhân vật trong đầu ký ức. Sau đó rời đi nơi này. Mộ Dung Thần không do dự, trực tiếp liền gật gật đầu. Trên thực tế, Mộ Dung Thần cũng là một cái thần vương cấp bậc cường giả. Thất Tinh Học Viện cái khác đại nhân vật cũng là thần vương cấp bậc cường giả. Nhưng cho dù là thần quân lại như thế nào, bọn họ như thế nào cùng Thiên Mệnh Thần Triều đối kháng. Bởi vậy, Diệp Dương đề nghị này là tốt nhất. Thế là, Vẫn Tinh Hầu liền trực tiếp xuất thủ. Lúc này Vẫn Tinh Hầu đã là thần quân cấp bậc cường đại tồn tại. Thực lực so Thất Tinh Học Viện những cái kia các đại nhân vật phải mạnh hơn. Những cái kia các đại nhân vật thậm chí đều không biết Diệp Dương cũng đã đối bọn họ xuất thủ. Lại không biết chưa phát giác ở giữa, bọn họ có quan hệ với Mộ Dung Thần chờ ký ức liền đã bị Diệp Dương cho lặng lẽ xóa đi. Không còn một mảnh, cuối cùng, Diệp Dương liền mang tới Mộ Dung Thần. Tư Đồ Linh Tuệ cùng cái khác mấy cái vẫn không có rời đi tùy tùng. Liền rời đi Thất Tinh Học Viện. Ở Diệp Dương đám người rời đi không lâu về sau, An Vũ Vương liền đã đến. Về phần Trảm Nhật Vương, Trảm Nhật Vương cũng không có xuất hiện. Hẳn là ở nửa đường thời điểm, Trảm Nhật Vương liền bị An Vũ Vương cho ngăn lại, thậm chí đem hắn bắt lại. An Vũ Vương tự mình đến Thất Tinh Học Viện. Cái này khiến Thất Tinh Học Viện đông đảo đại nhân vật thụ sủng nhược kinh. Mà An Vũ Vương mặt ngoài cũng không nói cái gì, chỉ là âm thầm động thủ, trực tiếp đọc đến những người này ký ức. Liên quan tới Diệp Dương ký ức là có, nhưng là vẻn vẹn chỉ là biết rõ Diệp Dương là Thất Tinh Học Viện đệ tử mà thôi. Hơn nữa, bọn họ liên quan tới Diệp Dương ký ức đều là giống nhau ngày đó rời đi Thất Tinh Quận. Đi Thủy Vân Thành sau đó liền cũng không còn trở về. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Lấy được bản thân muốn ký ức, An Vũ Vương cũng không có đối Thất Tinh Học Viện làm cái gì. Rất nhanh liền rời đi. Cuối cùng, hắn lại đi tới Thủy Vân Thành. Nhưng nơi này liên quan tới Diệp Dương tin tức cũng không nhiều. Liền là Diệp Dương rời đi Thủy Vân Thành sau đó, liền cũng không còn trở về. Tiếp theo, An Vũ Vương tiếp tục điều tra. Nhưng lại cũng không có Diệp Dương bất luận cái gì tin tức. Diệp Dương giống như là hư không tiêu thất một dạng. Nhưng, An Vũ Vương cũng không phải là người bình thường. Cuối cùng còn là tìm được Diệp Dương dấu vết để lại. Chỉ là, ở tiến vào chiến trường sau đó liền thật cũng tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà muốn bắt Diệp Dương, càng là không có khả năng. Đại đế, cái này Diệp Dương hẳn là từ hạ giới phi thăng. Cuối cùng, An Vũ Vương chiếm được bản thân kết luận. Từ hạ giới phi thăng. Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày. Hạ giới đã có bao nhiêu năm không có người phi thăng? Chẳng lẽ, Diệp Dương là những người kia hậu duệ? Thiên Mệnh Đại Đế trong lòng trước tiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, cửu đỉnh không phải bất luận kẻ nào đều có. Mà Diệp Dương trên người có còn lại cổ đỉnh, lại tăng thêm hắn là phi thăng giả. Rất dễ dàng liền sẽ cho người liên tưởng đến hắn thân phận. Cho ta mật thiết chú ý phi thăng trí. Một khi có người phi thăng, lập tức bắt tới. Thiên Mệnh Đại Đế hạ lệnh. Không biết tại sao, ở biết rõ Diệp Dương là phi thăng giả sau đó, trong lòng hắn liền ẩn ẩn có chút bất an. Ở xâm nhập liên tưởng đến Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Đại Đế có mấy phần tương tự. Thiên Mệnh Đại Đế trong lòng càng ngày càng bất an, mà càng là như thế, hắn lại càng muốn biết Diệp Dương thân phận, càng nghĩ bắt Diệp Dương. Mặc dù những cái này đều chỉ là bí ẩn, nhưng vẫn tinh hầu cuối cùng vẫn là biết rõ. Cái này khiến Diệp Dương bản tôn có chút buồn bực. Thiên Mệnh Đại Đế giám thị phi thăng trí, một khi có người phi thăng, cũng sẽ bị bắt, mà tiên giới có thể phi thăng người. Không nói 100% đều là Diệp Dương người, nhưng 100 cái chỉ ít có 99 đều là Diệp Dương người. Bất cứ người nào bị bắt lại, đều là tổn thất. Hơn nữa, nếu như tiên giới không biết thần giới tình huống mà nói, còn sẽ tiếp tục phi thăng. Như vậy, bất luận có bao nhiêu phi thăng giả, đều sẽ bị Thiên Mệnh Thần Triều cho bắt lại. Mộ Dung Thần, người đến phi thăng trì phụ cận, mật thiết chú ý phi thăng trì. Một khi phát hiện có người phi thăng, người trước tiên liền đem bắt lên. Nhớ kỹ, nhất định muốn bí ẩn, bất động thanh sắc, tốt nhất đừng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ có thể phân phó Mộ Dung Thần đi làm chuyện này. Diệp Dương ở thần giới cũng không có mấy người có thể dùng. Vẫn Tinh Hầu là thần quân, nhưng bởi vì hắn thân phận duyên cớ, nhất định phải tọa trấn thần đô. Bởi vậy, chuyện này hắn là không thích hợp làm. Mà ngoại trừ Vẫn Tinh Hầu bên ngoài, liền chỉ có Mộ Dung Thần cái này thần vương. Hơn nữa, Mộ Dung Thần tinh thông trận pháp, làm chuyện này không thể thích hợp hơn. Trên thực tế, ngoại trừ Vẫn Tinh Hầu bên ngoài, Diệp Dương vẫn là ở Thiên Mệnh Thần Triều lưu lại mấy cái phân thân. Chỉ là, những cái này phân thân có cái khác nhiệm vụ, còn không thích hợp bại lộ ra ngoài. Mộ Dung Thần vui vẻ lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy bí cảnh bên trong, ma nữ, Kim Triển bằng đám người đều còn đang cố gắng tu luyện. Chỉ là, bọn họ phi thăng tới thần giới thời gian dù sao không dài. Muốn nhanh chóng tăng lên đến thần vương các cảnh giới là quá bất khả có thể. Bởi vậy, Diệp Dương muốn đối kháng Thiên Mệnh Thần Triều cùng Nguyên Thủy Đại Đế, liền nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Sự tình phát triển thật sự là quá nhanh. Nếu như dựa theo kế hoạch, Diệp Dương là có thể bồi dưỡng Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng bây giờ hiển nhiên không đủ thời gian. Chỉ là, đi nơi nào tìm kiếm có thể đối kháng Thiên Mệnh Thần Triều thậm chí là Nguyên Thủy Đại Đế thế lực. Đây, Diệp Dương không khỏi động lên Thương Diễm Phủ chú ý đến. Ngày đó, Thủy tộc người xin mời Thương Diễm Phủ tra rõ ràng Diệp Dương bản tôn. Nếu như không phải Thủy tộc bị diệt đi, Thương Diễm Phủ nói không chừng thật có thể tra ra Diệp Dương thân phận đến. Đương nhiên, đây cũng là sau đó Diệp Dương mới biết được. Hiện tại, hắn một cái phân thân, liền chính đang xâm nhập điều tra Thương Diễm Phủ sự tình. Nếu có khả năng, hắn liền sẽ trực tiếp trưởng khống Thương Diễm Phủ. Sau đó lợi dụng Thương Diễm Phủ lực lượng tan rã Thiên Mệnh Thần Triều. Thậm chí đối kháng Thiên Mệnh Thần Triều. Nhưng, sự tình không có khả năng một lần là xong. Diệp Dương cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Lúc này, ở thần bí thế giới, làm ra tất cả an bài sau đó, Diệp Dương liền mở ra nhiệm vụ cuồng nhân hình thức. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.